Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1104, góc truyện audio.com, chấm, nếu như đã chết, vậy thì cổ trần biết đi đâu để tìm một vị sát tướng như thế này. Thanh lý chiến trường, giết hết dư nghiệt của thiên tinh tộc, giọng nói khàn khàn của câu trần truyền đến, mỗi chữ mỗi câu, đều tuân theo mệnh lệnh và ý chí của cổ trần, cẩn thận tỉ mỉ thi hành, thuộc hạ tốt bậc này. Cổ Trần vô cùng hài lòng. Tướng tài như thế, cho hắn đánh thêm vài trận nữa sẽ càng tốt hơn. Sau này ngươi có kế hoạch gì không? Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh khẽ hỏi. Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt nhìn về phía xa xa. Không hiểu sao trong mắt lại phát ra một tia sáng lạnh lẽo. Sau đó, tất nhiên là nhân cơ hội này tiêu diệt cả Hắc Ma tộc. Hắn lộ ra sát ý dày đặc, vậy mà lại muốn nhân cơ hội này thừa thế xông lên tiêu diệt cả Hắc Ma tộc. Nơi này có một mình Câu Trần là đủ rồi. Đi, theo ta đến Hắc Ma tộc một chuyến, xem thử xem Hắc Ma tộc có bao nhiêu cường giả. Cổ Trần nói xong thì vươn người đứng dậy. Thanh đồng hoàng tọa sau lưng kêu leng keng, rồi chui vào trong người hắn biến mất không thấy đâu nữa. Duệt. Hắn xé rách không gian, đi cùng với Mỹ Đỗ Toa, hai người cùng nhau bước vào trong, chỉ một cái chớp mắt đã biến mất không còn tung tích. Thiên Uyên, trong xào huyệt của Hắc Ma tộc, một đám mây năng lượng nổ tung, dư ba càn quét khắp nơi, lật tung cả một dãy núi dài hơn 10 dặm, bụi mù bốc lên cuồn cuộn. Vũ Hoàng, nhân tộc ngươi muốn tiêu diệt Hắc Ma tộc của ta. Đúng là mơ tưởng hão huyền. Một tiếng rít gào truyền đến, ma khí đáng sợ cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một hư ảnh đại ma. Hắn ta ngửa mặt lên trời giận dữ hét lên, ma uy trùng trùng điệp điệp chấn động tâm hồn. Người đó chính là Hắc Ma Hoàng, khí tức mạnh mẽ, vậy mà tu vi của hắn ta đã đột phá, bước vào thông thiên cảnh. Hắn đang chém giết kịch liệt với Vũ Hoàng. Hai cường giả đại thông thiên cảnh kịch chiến, dư âm sôi trào, ma khí, phù quang bay tán loạn, đập vỡ vô số rừng núi nguyên thủy, oành oành, hai người so chiêu mấy chục lần, năng lượng nổ tung, đồng thời bay ngược ra ngoài, khí tức trên người Vũ Hoàng sôi trào, từng tia lực lượng quấn quanh thân thể, sát khí đằng đằng, trong mắt lộ ra sát cơ ngút trời. Hắc Ma Hoàng, ngươi đến đường cùng rồi. Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Trong tay hắn cầm một chiếc chiến mâu. Kêu ong ong cộng hưởng. Đánh rách cả tầng mây. Mũi nhọn chỉ thẳng vào Hắc Ma Hoàng. Sát khí ngút trời. Phía đối diện. Trong tay Hắc Ma Hoàng cầm một cây ma binh. Ma khí dâng lên bừng bừng. Ma vân che phủ nửa bầu trời. Ha ha ha. Hắn giơ thẳng cây ma binh lên trời cười to. Diễu cợt nói. Bản hoàng cũng bước vào thông thiên cảnh. Muốn tiêu diệt bản hoàng sao? Ngươi vẫn còn kém một chút. Ngươi xem một chút đi. Mấy vị lão tổ của ngươi đều bị ngăn cản cả rồi. Xem ngươi còn diệt bản hoàng thế nào? Hắc Ma Hoàng cười rất đắc ý. Ngày hôm trước hắn vừa mới đăng thiên môn. Đánh tan tầng thứ 8. Bước vào cảnh giới bát trọng thiên, tu vi, chiến lực vô cùng cường đại, lúc này mới chặn được bước tiến của Vũ Hoàng. Nếu không, trận chiến này khả năng hắn phải bỏ mạng lại đây rất lớn. Nhưng bây giờ thì khó nói trước được, hai người đều là cường giả thông thiên cảnh, mặc dù Vũ Hoàng từng bước vào tầng 10, nhưng vẫn bị đánh rơi xuống. Có điều xét cho cùng thì chiến lực của Vũ Hoàng vẫn cao hơn một chút. Lần giao chiến vừa rồi hắn chưa dùng toàn lực. Bởi vì mục đích lần này của hắn không phải là giết Hắc Ma Hoàng. Gã này hắn không cần phải giết. Mảnh đất Thiên Uyên này được cổ trần coi trọng. Hắn chỉ đến để kiềm chế lực lượng Hắc Ma tộc mà thôi. Nghĩ đến điều này, Vũ Hoàng lộ ra một nụ cười mỉa mai. Sợ là ngươi không biết, thiên tinh tộc đã bị tiêu diệt, sau đó sẽ đến lượt Hắc Ma tộc của ngươi. Đáng chết, Hắc Ma Hoàng nghe thấy thế thì giận tím mặt, Trong mắt lộ ra một luồng ma diễm. Đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác bực bội, lo lắng, không yên. Thiên tinh tộc đang bị Cổ Trần tấn công. Hắn biết việc này. Tử tinh hoàng từng cầu viện hắn một lần. Nhưng hắn đang phải đối phó với Vũ Hoàng không rảnh phân thân. Bây giờ nghe thấy lời này của Vũ Hoàng. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác lo lắng sâu đậm. Chẳng lẽ, thiên tinh tộc thật sự đã bị tiêu diệt rồi? Không thể nào. Nói thế nào thì thiên tinh tộc cũng có một đám thông thiên đại năng. Thậm chí còn có một vị thiên nhân tọa trấn. Không thể nào bị tiêu diệt dễ dàng như vậy được. Muốn làm lung lay lòng tin của bản hoàng sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắc Ma Hoàng cười to. Sau đó vung tay ngưng tụ ra một ma vực. Ầm ầm lao tới, cách Trương.